Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2590, bị vô tình phản sát. Tiểu Thanh Long theo thượng tiến nơi đó cầm xong quân tình phí tổn. Liền lập tức quay trở về mình địa điểm ẩn núp, đồng thời triệu tập thủ hạ người mở cái hội. Thượng cấp nói, bọn hắn chỉ cấp quân phí, còn lại kế hoạch, tổ chức, hành động, toàn bộ từ chính chúng ta hoàn thành. Tiểu Thanh Long uống ngụm nước trà. Đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Đều nói chuyện ý nghĩ đi. Đám người lẫn nhau liếc nhau một cái. Trong đó một tên dáng người hơi mập. Nhìn xem phi thường thành thật trung niên. Đột nhiên hỏi một câu. Thượng cấp cho bao nhiêu quân phí a? Nhân viên phí tổn 150 vạn. Mặt khác phí tổn 100 vạn. Tiểu Thanh Long hồi. Dáng người hơi mập trung niên, cho mình lấy danh hiệu gọi Tiểu Bạch Hổ. Hắn nghe xong đối phương sau khi trả lời, sắc mặt cực kỳ khó coi nói ra, ngoặc kép, muốn tại quân chính đại hội trong lúc đó gây sự, liền cho chút người này viên phí tổn sao? Người của chúng ta, mệnh cứ như vậy không đáng tiền. Phải biết, hiện tại tam đại khu tất cả cương thổ đều treo một cái cờ. Công việc này tính nguy hiểm lớn bao nhiêu? Thượng tầng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Người phía dưới lấy mạng cho ngươi làm. Ngươi tại kinh tế bên trên. Làm sao cũng phải xứng đáng đại gia đi. Chúng ta có thể lưu lại người. Đều là có tín ngưỡng. Vì mình chủ nghĩa mà chiến. Tiểu Thanh Long lập tức phản bác. Không cần chuyện gì đều theo tiền là đầu tiên. Ngoặc kép, hừ, của chúng ta tín ngưỡng. Hiện tại ngay tại Liên minh châu Âu EU nhất khu hạ đảo. Gọi hắn mẹ nó tự do vạn tuế đâu. Tiểu Bạch Hổ đứng người lên nói ra. 150 vạn quân phí. Ta không biết có thể thuyết phục bao nhiêu người tham gia hành động. Nếu như không ai đi. Vậy cũng đừng trách ta làm việc không làm được vị. Ngươi làm sao nói đâu. Ta liền ăn ngay nói thật à. Cứ như vậy. Tổ này quân tình nhân viên. Bởi vì quân phí vấn đề phát sinh cãi lộn. Nhưng cuối cùng tại Tiểu Thanh Long cực lực trấn an dưới. Cuối cùng mỗi tổ đại biểu. Chỉ lấy 50 vạn nhân viên phí tổn. Cùng 30 vạn mặt khác kinh phí hoạt động. Trọng đô. Chiêu đãi trong lâu. Cố Ngôn bộ pháp lảo đảo. Lung la lung lay xông Phổ Á nói ra. Ta không sao. Chính là uống một chút rượu. Ngươi làm gì mình uống nhiều rượu như vậy a? Phổ Á vịn hắn. Nhíu mày hỏi. Không có gì, muốn uống liền uống hai chén. Cố Ngôn dáng tươi cười sán lạn, đầu lưỡi cứng trở lại. Ngoặc kép, ngươi có phải hay không không thoải mái a? Ngươi trước nằm xuống, hoãn một chút, ta không sao, ta không uống nhiều. Cố Ngôn lay động ở giữa bước chân trượt đi, thân thể trực tiếp hạ xuống. Phổ Á một nữ nhân, chỗ nào có thể lôi kéo ở Cố Ngôn dạng này một vị uống nhiều quá nam tử trưởng thành. Nàng dùng sức giật một cái. Cố Ngôn vẫn là ừng ực một tiếng ngã trên mặt đất. Ngươi mau dậy đi a. Trên mặt đất nhiều lạnh a. Phổ Á đưa tay tiếp tục lôi kéo Cố Ngôn. Ta không sao. Ta nằm một hồi. Tỉnh táo một chút. Chấm ngoặc kép. Cố Ngôn vẫn như cũ cười nói ra. Để ngươi chê cười ha. Ngươi. Ai u. Ta không sao. Ngươi trở về đi. Ta một người ở một hồi. Người phó quan đâu? Ta để hắn nghỉ. Ha ha, được rồi, người mau dậy, đến ngủ trên giường một giấc. Ọe, Phổ Á tiếng nói vừa dứt, Cố lão cẩu đột nhiên phát ra nôn mửa thanh âm, trong miệng mũi phun ra uế vật, làm mình đầy người đều là hoạn nạn thấy chân tình a. Phổ Á mặc dù bệnh thích sạch sẽ rất nghiêm trọng, nhưng gặp một lần Cố Ngôn nôn thành dạng này, vẫn là lập tức khom người xuống, đỡ hắn dậy đầu nói ra, người thấp nôn, không cần sặc đến nha. Một trận nôn mửa qua đi, trong sảnh tất cả đều là ác đi tâm uế vật, mà Cố Ngôn thì là nằm trên mặt đất bất động. Phổ Á dùng khăn giấy xoa xoa trên tay mấy thứ bẩn thỉu, cẩn thận suy nghĩ sau một lúc lâu, trực tiếp cởi áo khoác xuống, lột lên ống tay áo, dò dỉ da trắng nõn cánh tay hô. Quá bẩn, ta dìu ngươi phòng vệ sinh tắm một cái a. Thấy, chê cười, Cố Ngôn phí sức phối hợp với đứng dậy. Phổ Á trong phòng vệ sinh cho Cố Ngôn thoát áo, túm mất quần, giúp hắn cọ rửa bộ mặt, lại dùng khăn mặt lau thân thể. Hết thảy làm tốt về sau, hơn nửa giờ liền đi qua. Phổ Á thay Cố Ngôn đổi một bộ áo ngủ, đem hắn dìu vào trong phòng, đặt lên giường nằm ngang. Người an bài xong xuôi, Phổ Á cầm lấy trong phòng vệ sinh công cụ, dọn dẹp trên đất mấy thứ bẩn thỉu. Thời gian không còn sớm, Phổ Á đưa tay cầm lấy áo khoác, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, một cái tang thương, ủy khuất, lại mang theo một chút khẩn cầu thanh âm vang lên. Ngoặc kép, không, không muốn đi, được không? Ta rất sợ một người. Trong phòng vũ trụ, một câu nói kia, để lòng mang yêu thương Phổ Á nháy mắt phá phòng thủ. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua trên giường Cố Ngôn, gặp hắn cô độc lại bất lực. Phổ Á chậm rãi buông xuống áo khoác, túm một cái ghế, ngồi ở Cố Ngôn bên người, lẳng lặng mà nhìn xem hắn, tràn ngập tình thương của mẹ nói ra, ngươi ngủ đi, chờ ngươi ngủ thiếp đi, ta lại đi, chấm ngoặc kép. Cố Ngôn tượng hài nhi đồng dạng co rút lại lấy nằm ở trên giường, gương mặt nửa chôn ở gối đầu trong, chậm rãi nâng lên cánh tay, rất tự nhiên nắm lấy Phổ Á tay nhỏ, âm thanh run rẩy trở lại, cảm ơn ngươi, Phổ Á. Ta tâm tình không tốt thời điểm, liền thích đi ngủ, ngủ một giấc, tỉnh lại lại là ánh nắng tươi sáng một ngày. Phổ Á ôn nhu trở lại, hết thảy không thuận lợi, cuối cùng rồi sẽ đi qua, ta cũng thích đi ngủ, chấm ngoặc kép. Cố Ngôn không để ý, kém chút đem lời trong lòng nói ra, ngủ đi, ta có thể dựa vào ngươi một hồi sao? Cố Ngôn thân sĩ chủ động hỏi. Phổ Á gặp hắn mặt mũi tràn đầy vẻ say, chậm rãi đứng dậy ngồi ở bên giường, hai tay vịn đầu của hắn trở lại, ngoặc kép, về sau đừng uống nhiều như vậy, ngủ đi. Cố Ngôn đem đầu gối ở Phổ Á trên đùi, tay phải nắm chặt đối phương tay nhỏ, nhắm mắt lại hỏi, tiểu Á, người nói, nếu như ta không phải tổng đốc nhi tử, chúng ta trước đó sẽ ở một chỗ sao? Một câu để nguyên bản biểu lộ không màng danh lợi Phổ Á trên mặt nháy mắt nổi lên biến hóa rất nhỏ. Nàng dựa vào tại đầu giường hỏi lại, ngươi có yêu mến qua ta sao? Ta rất thích ngươi. Cố Ngôn thì thầm trở lại, ha ha, nhưng ta không có gì lựa chọn. Phổ Á nghe tiếng như bị sét đánh, trầm mặc một hồi lâu, chậm rãi gật đầu, Cố Ngôn cầm Phổ Á tay nhỏ, thân thể đang chuẩn bị lần nữa hướng phía trước dựa vào khẽ nghiêng, nhưng trong lúc vô tình lại cùng chăn mền sai chỗ, thân thể lọt ra. Phổ Á đang chìm tại tình cũ bên trong, lại ngẩng đầu một cái nhìn thấy Cố Ngôn thân thể cùng cái kia kịch liệt nhô lên tiểu gò núi, nhô lên biên độ rất lớn. Phổ Á kinh ngạc giật mình ngay tại chỗ, cúi đầu liếc trộm một chút Cố Ngôn, đã thấy đến cái sau chính ủi lấy cái đầu, hướng trong lồng ngực của mình di động. Đạp mã không phải uống nhiều quá sao? Không phải đang chìm tại trong bi thương sao? Phổ Á ngắn ngủi dừng lại một cái về sau, chẳng những không có sinh khí, buông tay, ngược lại càng chặt kéo đi một cái Cố Ngôn. Âm thanh run rẩy nói ra, người cả đời này, nhất định bỏ lỡ rất nhiều thứ. Người thích tới quá trễ. Tiểu Ngôn, ta lần này sau khi trở về, có thể muốn kết hôn. Yên tĩnh, ngắn ngủi yên tĩnh qua đi. Cố Ngôn quỳ một cái ngẩng đầu, ánh mắt thanh minh, không có chút nào vẻ say, lại cổ họng cực đại hỏi. Người đạp mã muốn cùng ai kết hôn a? Phổ Á khóe miệng châm chọc nhìn xem hắn. A, tỉnh rượu rồi. Cố Ngôn ngơ ngẩn, cao thủ so chiêu, tất cả đều là chi tiết. Ba. Phổ Á một trưởng lay khai Cố Ngôn đầu, trực tiếp đứng dậy cầm lấy áo khoác mắng. Hạ lưu, ngoặc kép, ngươi làm gì đi a? Ta người này chính là tỉnh rượu nhanh. Không được, vậy ta lại hết điểm. Ngươi theo giúp ta ở một hồi thôi. Cố Ngôn hô, ngươi đi nhà vệ sinh đánh không phải cơ đi. Ngoặc kép, tiểu á, ngươi nghe ta nói, ta thật chính là tỉnh rượu nhanh. Cố Ngôn lập tức đuổi theo. Sau 5 ngày, Tần Vũ bọn người chạy tới Yến Bắc, chuẩn bị tham gia đại hội. Trên đường, Tần Vũ Sông Cố Ngôn thấp giọng hỏi. Ngoặc kép, ngươi cùng Phổ Á Chỗ đến thế nào a? Cứng đến nỗi quá sớm. A, Tần Vũ không có quá nghe hiểu. Đại chiến qua đi, cần chữa trị một cái. Viết vẽ vật thực sống. Cũng vì đại kết cục làm một chút trọng yếu làm nền. Các vị khán quan, đại gia an tâm chớ vội. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.